Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2307, chương 2310, hiếp yếu sợ mạnh. Vì che giấu tai mắt người, tránh đi Lưu bị thám báo, Lữ Mông thu hồi chiến kỳ, theo Cao Thuận cùng lúc xuất phát, tại Bạch Ba Cốc phái tới dẫn đường chỉ huy dưới, vòng qua có vui, trải qua Tắc Sơn. Trằn trọc chạy tới Bạch Ba Cốc, đoạn đường này đồng thời không thoải mái, không phải tại Hà Cốc bên trong ghé qua, cũng là tại trên sườn núi tiến lên, mới vừa lên hết sườn núi, đảo mắt lại muốn sườn dốc, bằng phẳng địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bộ tốt còn đỡ một ít, kỵ binh thế nhưng là chịu nhiều đau khổ, liên tiếp ngã chết mười mấy con chiến mã. Để không ít kỵ sĩ tiếng oán than dậy đất, nói thầm lấy không bằng cưỡi lừa. So với cao lớn cường tráng chiến mã, trinh đến cõng hàng con lừa ngược lại là đi được rất bình ổn, cơ hồ không có có tổn thất. Nghe lấy báo oán, Lữ Mông trên mặt phát sốt, nhìn trên bản đồ địa hình rất nhẹ nhàng, tránh thức đi mới biết được địa hình này có nhiều phiền phức. Hắn hiểu được Tôn Sách lo lắng, cũng minh bạch Lỗ Túc dụng ý. Hà Đông đã như thế, Tịnh Châu địa hình sẽ chỉ càng hiểm. Dù cho Ngô quân thiện chiến, gặp phải loại địa hình này cũng không thể phớt lờ, nếu không ắt gặp che bại. Trên nửa đường hắn cũng không có nhàn rỗi, lưu tâm thu thập tương quan tin tức. Dù cho đối phương là rốt đặc cán mai phổ thông một tốt, hắn cũng rất khách khí thỉnh giáo. Trải qua hỏi thăm biết được, An Ấp Thành Bắc mảnh này điểm cao thì kêu Minh Điều Núi, lại kêu lên Điều Cương Vị, người địa phương xưng là Lũng. Nghe nói cổ đại đánh trận, bất quá cụ thể cái nào cổ đại liền không nói được. Có người nói cực kỳ lâu trước kia, là hoàng đế cái kia thời điểm. Có người nói là Đại Vũ mở Long Môn cái kia thời điểm. Cũng có người nói là Thương Thang bọn họ xưng là Thang Vương. Tại An Ấp Đông có một ngọn núi thì kêu Thang Vương núi. Lữ Mông dựa theo Tân Bì chỉ điểm, tại trong đầu một chút xíu vẽ phác thảo địa phương địa hình, phỏng đoán trong lịch sử chiến sự quá trình, hắn có rất nhiều không hiểu địa phương. Thế nhưng là hành quân trên đường lại tìm không thấy người hỏi. Những cái kia tướng sĩ còn không bằng hắn đây. Trương Liêu cũng không hiểu gì, ngược lại là Bàng Đức có biết một hai. Hắn là Ngô Vương Nghĩa Tổng Kỵ Đốc, thường xuyên tại Ngô Vương hai bên, lẻ tẻ nghe qua một số. Mặc dù bất thành hệ thống, Lữ Mông vẫn là cầu chi như khát, nhiều lần hướng Bàng Đức thỉnh giáo, thẳng đến đem Bàng Đức trong bụng điểm này hàng móc đến sạch sẽ. Bàng Đức đối Lữ Mông nói, người thật nếu muốn biết những thứ này, không bằng trực tiếp viết thư cho Đại Vương. Đại Vương sẽ nói cho người biết cái kia đọc cái nào sách. Thậm chí khả năng trực tiếp đem tương quan thư tịch tặng cho ngươi. Bên cạnh hắn những người hầu kia bình thường có vấn đề gì, đều là trực tiếp hướng Đại Vương thỉnh giáo. Đại Vương xưa nay không cảm thấy phiền. Lữ Mông cảm thấy có lý, lại cảm thấy rất có áp lực. Hắn xem như Ngô Vương sớm nhất người hầu, bây giờ độc lập lãnh binh, lại sơ sẩy học tập, tiếp qua mấy năm các loại những người tuổi trẻ kia ra làm quan, chính mình như thế nào cùng bọn họ cạnh tranh. Phần âm, Cao Thuận ở ngoài thành đâm xuống đại doanh, phái người vào thành chiêu hàng. Phần âm khiến Bùi Hàm là có vui người, ấn bối phận xem như Bùi Tiềm tộc huynh, làm người cao to mạnh mẽ, thông hiểu võ nghệ. Nguyên bản tại có vui huyện làm huyện úy, Lưu bị nhập Hà Đông, Bùi gia gà chó lên trời, hắn cũng thăng nhiệm phần âm lệnh. Phần âm là phần thủy nhập bờ sông bên ngoài, địa thế trọng yếu không cần nói cũng biết. Sớm tại Lỗ Túc qua sông thời điểm, Bùi Hàm thì chuẩn bị sẵn sàng. Giang Đông thủy sư nổi tiếng thiên hạ, khẳng định sẽ đi phần thủy nhập Hà Đông, cho nên hắn tập kết hơn 5.000 người để dành đầy đủ một năm lương thảo. Trương Liêu nhập cảnh lúc hắn đóng chặt cổng thành. Bây giờ Cao Thuận đến công, hắn cũng không có đầu hàng hứng thú, trực tiếp chặt xuống sứ giả thủ cấp, treo ở trên đầu thành. Cao Thuận giận dữ, hạ lệnh công thành. Phần Âm tuy là huyện thành, nhưng bởi vì địa lý vị trí trọng yếu, bảo vệ đô thị so với bình thường huyện thành cao lớn kiên cố. Trên thành lại có sung túc chuẩn bị, kiến phụ phàn thành là không được, nhất định phải có khí giới công thành. Tưởng Khâm mang công tượng, nhưng cũng không đủ tài liệu, liền sai người lên núi chặt cây, chế tạo khí giới công thành. Bởi vì có yểm hộ Lữ Mông nhiệm vụ, Cao Thuận không sợ động tĩnh lớn, liền sợ động tĩnh không lớn. Không chỉ có triệu tập phụ cận bách tính, liền huyện lân cận bì thị đều tiếp vào trinh phu, trinh lương mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời, phương viên trăm dặm bên ngoài lòng người bàng hoàng. Lưu Bị rất nhanh nhận được tin tức, cùng Tư Mã Ý, Bùi Tiềm thương lượng, muốn hay không phân binh tiếp viện Phần Âm. Bùi Tiềm lo lắng Bùi Hàm an toàn, cũng lo lắng Phần Âm an toàn, tự nhiên đề nghị tiếp viện. Hắn đối Lưu Bị nói, nếu như Phần Âm ném, Cao Thuận liền có khả năng xuôi theo Phần Thủy mà lên, lại lấy Bì Thị thẳng đến Lâm Phần. Mùa xuân đến, khí trời càng ngày càng ấm áp, Giang Đông thủy sư rất nhanh liền có thể đuổi tới chiến trường. Phần Thủy chính là thủy sư phải qua đường, thậm chí so tốc thủy còn trọng yếu hơn. Tư Mã Ý cũng cảm thấy có đất lợi có thể dùng. Lỗ Túc cho dù phát động công kích, cũng vô pháp tốc thắng, không bằng phân binh đi tiếp viện Phần Âm. Nếu như có thể có cơ hội đánh tan Cao Thuận, cũng có thể đề chấn một xuống sĩ khí. Chỉ là muốn lưu tâm không nên bị Lỗ Túc lừa gạt. Cao Thuận hưng sư động chúng như vậy, chỉ sợ không chỉ là làm công Phần Âm, còn có thể là dụ địch chi kế. Lưu Bị cảm thấy có lý, nhưng hắn rốt cuộc có rõ ràng binh lực ưu thế. Chỉ cần cẩn thận một chút, khác bên trong Lỗ Túc phục kích là được. Hắn lưu lại vừa đuổi tới Vương Cái thủ vững đại doanh, tự mình dẫn 40.000 bộ kỵ tiến đến Phần Âm. Hắn vốn định mang Trương Phi đóng mở đi Phần Âm, thế nhưng là chính như Tư Mã Ý chỗ nói, được bổ nhiệm làm Hà Đông thái thủ về sau, Vương Lăng tâm tính phát sinh biến hóa, không còn làm bàng quan, chủ động khiêu chiến. Lưu Bị bất đắc dĩ, đành phải mang lên Vương Lăng, lưu lại Trương Phi. Vừa mới ra khỏi thành không lâu, Lưu Bị thu đến một tin tức, Lỗ Túc có mới viện binh đến, là hơn 2.000 kỵ binh, từ hai cái tướng lãnh chỉ huy, một cái họ Trương, một cái khác tính tương đối quái, tính Mẫu Đồi. Lưu Bị sững sờ nửa ngày, mới phản ứng được là Vô Khâu, nhất thời có chút đau đầu. Hắn biết Vô Khâu hưng, đây là một cái Hà Đông người, theo cổ hủ học qua binh pháp, nghe nói từng hướng thiên tử tiến phá Ngô Chi Đạo. Về sau thiên tử xuất kỵ binh đột nhập Duyện Châu, chính là do hắn cái kia đề nghị mà đến. Trừ đánh giá thấp Ngô quân chiến đấu lực bên ngoài, cơ hồ không có gì rõ ràng sơ hở, là một đầu kế hay. Tôn Sách phái cái này người hồi Hà Đông, là đúng Hà Đông tình thế bắt buộc a. Lưu Bị nhắc nhở đóng mở Vương Lăng, Ngô quân kỵ binh số lượng tuy nhỏ, nhưng trang bị tốt, huấn luyện tinh, chiến đấu lực không yếu. Vô Khâu Hưng lại là Hà Đông người, quen thuộc địa hình, thông hiểu binh pháp, các ngươi ngàn vạn không thể chủ quan. Đóng mở không nói gì, Vương Lăng lại có chút xem thường, trong âm thầm đối em rể Quách Hoài nói. Lưu Bị bị Tôn Sách đánh sợ, một chút lòng tin cũng không có, gấp 4-5 lần binh lực còn không dám chính diện nghênh chiến, làm sao có thể chiến thắng Tôn Sách? Vô Khâu Hưng bất quá là Hà Đông nghèo hèn thất phu, cổ hủ cũng chính là một cái đùa bỡn âm mưu mưu sĩ, chỗ nào biết cái gì binh pháp. Tiên đế cũng là sai tin bọn họ mới chiến bại. Quách Hoài khá là cẩn thận, hắn đối Vương Lăng nói, dùng binh lấy cẩn thận làm đầu, Trương Phi, đóng mở đều là võ nghệ tinh xảo, lại tinh thông kỵ chiến tướng lãnh. Bọn họ đều đối Ngô quân kỵ binh vô cùng kiêng kỵ. Có thể thấy được Trung Sơn Vương nói không giả. Huống hồ theo Ngô quân chiến tích đến xem, Ngô quân kỵ binh xác thực không có gặp phải cái gì đối thủ. Ngược lại là nhiều lần lấy ít thắng nhiều. Không nên chủ quan, Vương Lăng nhìn Quách Hoài hai mắt. Quách Hoài phụ thân Quách Quẩn từng nhận chức Nhạn Môn Thái Thủ. Quen thuộc một bên sự tình, Quách Hoài lại từ nhỏ đối quân sự cảm thấy hứng thú. Những năm này thu thập không ít Ngô quốc giảng võ đường chiến kỳ. Xâm nhập nghiên cứu, đối Ngô quốc chiến sử giải xa ở trên hắn, mang lên Quách Hoài, cũng là hy vọng hắn có thể vì chính mình bày mưu tính kế. Lúc nào cũng nhắc nhở chính mình, miễn cho bên trong Ngô người gian kế. Bá tể, vậy ngươi nói một chút Ngô quân đến tột cùng mạnh ở đâu? Có thể lấy một địch 10 sao? Bộ tốt khó mà nói, kỵ binh lại có khả năng. Vì cái gì? Có phần bài văn, tựa như là Diêm Hành làm, chuyên môn phân tích kỵ chiến cùng bộ chiến khác biệt. Hắn nói kỵ chiến biến hóa càng nhanh, càng ỷ lại tại tướng lãnh năng lực cùng kinh nghiệm. Chiến đấu trọng tâm đều quay chung quanh song phương tướng lãnh triển khai. Nếu như có thể đánh giết đối phương tướng lãnh, liền có thể cấp tốc đánh đối thủ, đưa đến dùng ít địch nhiều hiệu quả. Vương Lăng suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy có đạo lý, lại ra vẻ khinh thường, ta cho là có cái gì đây? Chim không đầu không bay, rắn không đầu không đi, tam quân không thể không soái. Đơn giản như vậy đạo lý người nào không biết. Miệng phía trên nói như vậy, quay người liền mặc vào tơ vàng cẩm giáp. Cái này tơ vàng cẩm giáp là hắn phí tổn món tiền khổng lồ mua đến. Bởi vì không phải lượng thân mà làm, không phải rất thiếp thân, mà lại hư hao cũng không có người có thể tu bổ. Cho nên hắn một mực giấu ở trong dương, tùy tiện không lấy ra, liền Quách Hoài cũng không biết. Ngược lại không phải là hắn bỏ không phải tiền, mà chính là cái đồ chơi này khó mua, có tiền cũng chưa chắc có thể mua được. Biết được Lưu bị xuất bộ đến giúp, Cao Thuận trong lòng hoan hỉ. Hắn thương lượng với Tưởng Khâm nói, Lưu bị từ bỏ địa lợi chạy đến phần âm, tự nhiên là bởi vì hắn có đầy đủ binh lực, muốn dĩ chúng lăng quả. Nếu như đô đốc ra khỏi thành, Lưu bị rất có thể lại lui về, không bằng mời đô đốc tạm thời đừng ra thành, người ta trước nghênh chiến, cuốn lấy Lưu bị, lại mời đô đốc xuất thủ. Tưởng Khâm cũng có ý đó, tiến vào Hà Đông về sau, Hà Đông cùng Trung Nguyên khác nhau hình để lại cho hắn sâu sắc ấn tượng. Nếu như Lưu bị thận trọng từng bước, theo hiểm mà thủ, chiến sự tất nhiên rằng co. Trong thời gian ngắn rất khó kết thúc, đã Lưu bị chủ động rời đi trận địa, chính là trọng thương thậm chí đánh giết hắn cơ hội tốt. Về mặt thời gian đến tính, Lữ Mông giờ phút này hẳn là cũng nhanh đến Bạch Ba Cốc. Coi như Lưu bị hiện tại trốn hướng Tịnh Châu, Lữ Mông cũng được chặn đứng hắn, lấy được nhất trí ý kiến về sau. Cao Thuận ngay sau đó hướng Lỗ Túc báo cáo, mời hắn tạm thời không muốn tham gia chiến trường, từ hắn cùng Tưởng Khâm nghênh chiến Lưu bị, tranh thủ ngăn chặn Lưu bị, đến thời điểm lại mời Lỗ Túc xuất thủ, đồng thời đưa ra một phần tác chiến phương án. Hắn không quá thói quen những trình tự này, mời Tưởng Khâm giúp đỡ, sau cùng cũng là hai người liên danh ký tên. Lỗ Túc nhận được tin tức, cùng Tân Bì sau khi thương lượng, cảm thấy có thể thực hiện, đồng ý Cao Thuận tác chiến phương án, mệnh các tướng sĩ làm tốt xuất kích chuẩn bị, riêng là kỵ binh, lặn lội đường xa mà đến, người cùng chiến mã thể lực tiêu hao đều rất lớn, phải nắm chặt thời gian chỉnh đốn, khôi phục thể lực, nghênh đón chiến đấu, hoặc là bất bại, muốn chiến thì đánh đau Lưu bị, tốt nhất có thể xử lý hắn, thu đến hồi phục về sau. Cao Thuận rút lui phần âm chi vây, tại thành Đông Nam Đồng Đình bày xuống trận thế, nghênh chiến Lưu Bị. Lưu Bị rất cẩn thận, sánh vai Thuận mong muốn tới muộn 2 ngày. Hắn phái ra đại lượng thám báo, liên tục không ngừng theo an ấp truyền về tin tức. Một khi phát hiện Lỗ Túc ra khỏi thành, hắn liền định từ bỏ cứu viện, lui giữ Minh Điều cương vị. Biết được Lỗ Túc một mực không có ra khỏi thành, hắn đã có chút may mắn, lại có chút uể oải, có một loại bị Lỗ Túc khinh bỉ cảm giác. Biết được Cao Thuận, Tưởng Khâm tại Đồng Đình bày trận, Lưu Bị quyết định thật tốt đánh một trận, gấp 3-4 lần binh lực. Đối thủ lại là vừa vặn đầu hàng Lỗ Túc Cao Thuận. Chánh thức Ngô quân chỉ có 2-3 ngàn người, nếu như cái này cũng không thể thủ thắng, hắn còn có cái gì kiên trì tất yếu? Trực tiếp đầu hàng Tôn Sách tính toán, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN